Vương hậu 14 tuổi, chương 96, là ai giả mạo bốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, nghe vậy gật đầu lần này, mọi người nhất thời nhất tề sắc mặt cổ quái vô pháp dùng lời hình dung được mọi người đều biết, ba phần thiên hạ cửu châu đại lục nhân tộc Tam Châu, thú tộc Tam Châu, mộc tộc Tam Châu tạo thành thế chân vạc. Nếu nói nhân tộc và thú tộc là huyết hải thâm cừu một mất một còn, vậy mộc tộc lại không có thù hận lớn như vậy, chính là mãnh hổ bên sườn kia ngủ say. Tam tộc cho tới bây giờ hoa địa nhi cư có giới hạn không lui tới với nhau, hôm nay hoàng tộc mộc tộc phượng hoàng này thế nào đột nhiên xuất hiện. Nhân hoàng và phong chủ liếc nhau, trong mắt đều dấy lên nghiêm túc. Sự việc này, đã không phải đả thương địch thủ hay không, mà là mộc tộc trăm phương ngàn kế bắt đầu muốn thôn tính nhân tộc vu hãm thú tộc cuối cùng ngồi ngư ông đắc lợi. Mộc tộc hoàng tộc tốt lắm, nhân hoàng sắc mặt rét lạnh thân hình hơi hơi nhoáng một cái liền xuất hiện bên cạnh phong sơ cuồng, giơ tay chộp tới phượng hoàng mộc. Các ngươi dám can đảm đả thương công chúa bọn ta, mộc tộc bọn ta dù gom hết tộc lực cũng sẽ không để yên cho nhân tộc bọn ngươi. Thất cấp cao thủ bị mặc thiên thần trói lại, nhìn nhân hoàng động thủ, không khỏi cố toàn lực giống to ra tiếng. Mộc tộc công chúa, mặc thiên thần nhìn phượng hoàng mộc xem trái nhìn phải. Tuy rằng mộc tộc nàng có nghe nói, nhưng cuối cùng đời trước cũng chưa thấy qua người mộc tộc. Nghe nói người mộc tộc đều là hoa cỏ cây cối biến ảo làm người, thực lực phi thường cường đại, cái này tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói thật đúng là khác biệt, một đầu gỗ cư nhiên có thể thiên biến vạn hóa thành người. Mộc tộc, đem mộc tộc công chúa kia ném cho nhân hoàng, phong sơ cùng mặc kệ bọn người nhân hoàng, đi tới đứng bên cạnh mặc thiên thần, thấy mặc thiên thần bình tĩnh nhìn công chúa kia, không khỏi lạnh lạnh nói. Người thật biết trêu chọc. Cứ nhiên người mộc tộc đều trêu chọc đến, khó trách lần trước hạ bút tích lớn như vậy, phóng hỏa liên thiêu vài trăm dặm núi, muốn đem bọn họ diệt ở bên trong. Mặc thiên thần nghe phong sơ cuồng nói, quay đầu thật vô tội nhìn phong sơ cuồng, này liên quan gì nàng chưa từng gặp người mộc tộc nha. Bất quá, nàng không trêu chọc bọn họ lại đến tính kế nàng, tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay mọi người trước không nên khuếch đại, trước tiên ở cửu phong dưỡng thương, chuyện sau đó. Gió núi vù vù thổi qua, giọng nhân hoàng tràn đầy nghiêm túc truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Mộc tộc tính kế nhân tộc và thú tộc, đây là đại sự, đại sự. Trời quang sáng ngời, trời xanh mây trắng như trước, đệ nhất phong, mây trắng như trước đổi lấy quỷ dị trầm tĩnh cùng nghiêm túc. Trên núi một mảnh bận rộn, so với đại yến đính hôn còn bận rộn hơn, an trí người bệnh, phụ trách thương nghị, điều động đại quân, phòng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu phong đều ở trong một mảnh nghiêm túc bận rộn. Thời gian nhanh chóng mà qua, đảo mắt hoàng hôn, gió núi khẽ nhẹ nhàng thổi qua, ngọn núi xanh biếc sớm đã bị đốt thành một mảnh đất khô cằn, bên ngoài nhìn qua tối như mực đặc biệt dữ tợn. Cùng ngày đó càng đen hơn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại sư huynh, sau tọa vong thần điện, chúng đệ tử ở lại trước điện, Mặc Thiên Thần tìm được Tuyết Thần Phong đang bận rộn. Thật có lỗi, Mặc Thiên Thần nhìn Tuyết Thần Phong, không lý do đột nhiên nhẹ nhàng tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Thần Phong thấy Mặc Thiên Thần vội vàng buông việc trong tay, quay lại cười nói. Cũng không phải sư muội làm, muội không cần đến tạ lỗi, đại sư huynh điểm ấy độ lượng vẫn phải có, chính là đáng tiếc sư muội không hợp ý đại sư huynh thật thương tâm. Cách chương.